Tổng tài khốc suất cuồng bá duệ, chương 18, đặc biệt méo có tiền đồ tương đương. Góc truyện audio.com, thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi, tuy Cố Hy trăm ngàn lần không muốn, nhưng đành phải giả vờ giả vịt lưu luyến chia tay, do em giai không thể tìm nổi một lý do khác, chỉ đành tạm thời thả bác sĩ Lục đi sao rồi. Anh giai một lát sau quay về liền hỏi tình hình chiến đấu. Em giai cực kỳ tự hào nói, em đã để anh ấy thấy mông mình rồi, mẹ nó sao mày có thể làm như vậy được hả? Anh giai rất không hài lòng, anh dâu sao mãi chưa mang canh tới, em giai đói bụng rồi, mỉa có khi nào nổ bình ga không? Sắc mặt anh giai nháy mắt trở nên tái nhợt, em giai khinh bỉ nhìn anh mình, em đã bảo anh đừng xem tiểu thuyết đi mà, đấy là do vợ tao viết, anh trai thiệt kiêu ngạo, anh tự xem lại chỉ số thông minh của mình đi, em giai vô cùng đau đầu, anh giai trả lời một cách mỉa mai, quen không đến một ngày đã cho người ta xem mông, chưa nghe đã biết chỉ số thông minh cao quá nha. Đuổi, em giai bị phản kích không thể chống chế, vô cùng phẫn nộ mà nói. Chân em bị gãy mà anh còn bắt nạt em, đứa bắt nạt chính là mày ý, anh giai xắn tay áo, nhào về phía trước chà đạp em giai. Em giai lại không vui, muốn cười nhưng chân lại đau nên không thể cử động, nhiều loại cảm xúc lẫn lộn, vì thế ẻm gào khóc rên rỉ thật to. Chấm, anh giai bị dọa tới mức toàn thân chấn động, cái âm thanh này quả thật là vừa kinh khủng vừa đáng sợ. Em giai vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc bị anh mình cù mà không thể dãy khỏi, lặng lẽ cười hai tiếng hắc hắc ngắc ngứ giống nhau, Cố Khải nhìn mà giờ khóc giờ cười, đưa tay hung hăng gõ đầu thằng em. Ngốc chết mày, không khí đột nhiên trở nên hiền hòa, em giai làm nũng ôm lấy anh giai. Em thích anh bác sĩ kia, ừ tao giúp mày điều tra, Cố Khải ôn nhu xoa đầu em giai. Sau này em và anh ấy nên tổ chức hỗn lễ ở đâu nhỉ? Em giai thiệt khổ não, mịa nóa, mày cũng quá là thèm giai rồi. Anh giai nghiêm túc giáo dục lại em mình, cần phải thận trọng, dè dặt, em rất rụt rè nha. Em giai thẹn thùng, giờ mày muốn gì? Anh giai khinh bỉ hỏi thằng em, nhìn XXX của anh ấy. Em giai đặc biệt hưng phấn trả lời. Anh giai nổi giận, thế mà mày dám nói là rụt rè. Khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng em đỏ bừng. Tóm lại phải đợi tao điều tra tên kia trước đã, mày không được làm gì cả biết chưa? Anh giai nghiêm túc dặn dò em mình. Cố Hy rất phối hợp gật đầu, nghĩ thầm miệng nó ngày mai phải mặc lại bộ áo ngủ tơ tằm của mình ngay, trang phục bệnh nhân thật khó coi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vẻ đẹp của mình đó nha. Ông đây nói cho mà nghe, Cố Khải bóp mặt nó, đau, em giai bất mãn kháng nghị, anh giai vẫn tiếp tục ngược đãi thằng em giai đau tới mức kêu loạn lên, sau đó anh dâu bước vào. Hai người, Lưu Tiểu Niên có chút hỗn loạn, bị bệnh không phải cần được tĩnh dưỡng sao? Ai, thiệt là thoải mái, em giai phản ứng thần tốc ẻm tràn ngập cảm kích nhìn anh mình. Cảm ơn anh đã giúp em massage nha, không có gì, đây là việc anh trai phải làm mà. Cố Khải chỉnh lại chăn dùm em mình, vô cùng ôn nhu. Lưu Tiểu Niên nhẹ nhàng thở ra, lấy đồ ăn ra khỏi cặp lồng giữ ấm. Cố Khải mở bàn nhỏ trên giường, giúp cậu bày thức ăn. Cảm ơn cậu, em giai đặc biệt nhu thuận, tiện tay làm thôi, Lưu Tiểu Niên đưa thìa cho em giai. Ăn từ từ nhé, tôi ăn gì đây, anh giai gấp rút như thể bị bỏ đói trăm năm vậy. Chúng ta qua bàn trà bên kia đi, Lưu Tiểu Niên cầm hộp cơm dành cho một người. Không có nhiều thời gian nên chỉ tùy tiện làm qua loa, anh đừng để ý, Cố Tổng nghiêm túc lắc đầu, sao có thể để ý được, mừng còn không kịp đây. Góc truyện audio.com, trên bàn Cố Hy là mang tây và canh ngô hầm sườn, còn có cơm rắc vừng đen. Trên bàn trà nhỏ bày cà chua xào trứng và đậu phụ nhồi thịt cộng thêm canh sườn bỏ thêm ít hành lá. Không thể ngờ lại đức hạnh đến thế này, Cố Khải cảm thấy mình tràn đầy hạnh phúc vô cùng nhiều, đến nỗi tràn cả ra ngoài đây. Cảnh tượng người một nhà cùng ăn thật tốt đẹp, phòng bệnh im lặng chỉ để lại một khung cảnh xinh đẹp, chỉ có tiếng uống canh, Cố Khải lấy cho Lưu Tiểu Niên một bát nhỏ ngon nhất. Ăn nhiều một chút, cảm ơn Cố Tổng, Lưu Tiểu Niên nhận bát canh tươi cười cảm kích, em giai ngồi thẳng trên giường thở dài, thế méo nào vẫn gọi Cố Tổng, tiến độ bình thường này thật đáng chửi rủa à nha. Vì thế em giai quyết tâm giúp anh mình một phen, cơm nước xong xuôi, em giai tìm cơ bắt anh mình đi mua đồ uống, còn mình thì thần thần bí bí gọi anh, dâu đến ngồi bên giường. Sao thế, Lưu Tiểu Niên hỏi, cậu có biết tại sao tôi lại ngã từ trên tường xuống không? Cố Hy hạ giọng hỏi, Lưu Tiểu Niên bị em giai làm cho hồi hộp, vì sao, bởi vì tôi vừa mới thấy một lời tiên đoán, Cố Hy nói ra chuyện giật gân, Lưu Tiểu Niên lộn xộn gật đầu, vậy cậu có biết lúc đó tôi thấy gì không? Cố Hy lại ra vẻ thần bí, Lưu Tiểu Niên bị hù tới sừng sừng sốt sốt, cậu nhìn thấy cái gì? Tôi thấy kiếp trước của cậu và anh trai tôi. Cố Hy vô cùng trầm trọng nhìn cậu, Lưu Tiểu Niên không biết mình nên tỏ vẻ thế nào đây. Cậu thực ra là một con cáo chín đuôi, Em Giai nghiêm túc vỗ bàn. Tôi, Lưu Tiểu Niên giờ khóc giờ cười. Mà anh trai tôi ảnh lại là một thầy đồng chữ yêu chứ danh. Vẻ mặt em Giai thiệt nghiêm túc. Lưu Tiểu Niên giong giong, phù thủy. Harry Potter hả? Cảm thấy nghi ngờ cái viễn cảnh này à nha? Thầy đồng là, vô sư cũng có nghĩa là phù thủy. Theo quy tắc của tiên giới, anh trai tôi phải nhốt cậu xuống chân núi Ngũ Chỉ, nhưng đáng tiếc là anh ấy lại đem lòng yêu cậu. Em Giai xúc động miêu tả. Ngọc Đế sau khi biết chuyện nổi trận lôi đình, vì thế hạ lệnh bắt anh trai tôi phải đầu thai vạn kiếp luân hồi, mỗi một kiếp đều phải chịu đựng tra tấn, vạn tiễn xuyên tâm mà gian nan trải qua mọi chông gai đau thấu tâm can. Ồ, Lưu Tiểu Niên nhìn em Giai đầy lo lắng. Vkebtruienlinecom, mà cậu. Cố Hy phẫn nộ chỉ thẳng cậu, sau khi luân hồi thì lại quên mất anh trai tôi. Em Giai cảm thấy người bình thường mà nghe tới đoạn chuyện xưa này, nhất định sẽ áy náy vô cùng. Thế nhưng Lưu Tiểu Niên lại hoang mang bỏ chạy. Tôi đi đổ nước, Cố Hy nghẹn họng nhìn, chân chối ngồi trên giường, thế méo nào lại không tin. Mịa Nóa chạy đi đâu rồi? Cao quan Mịa Nóa chào còn chưa kể được cơ mà. Cố Khải mang theo một túi đồ uống đi lên lầu, nhìn thấy vợ sắc mặt tái nhợt chạy như điên, vì thế liền hoảng sợ. Sao vậy, anh chắc chắn Tiểu Hy chỉ bị ngã gãy chân thôi chứ? Lưu Tiểu Niên lo lắng nhìn Cố Khải. Tôi cảm thấy đầu cậu ấy bị tổn thương nặng rồi. Cố Khải giận dữ, nó nói gì với cậu? Cậu ấy nói cái gì mà tôi là hồ ly tinh, còn anh là thầy đồng? Lưu Tiểu Niên hỗn độn trong gió. Đù má tên tiểu thiện nhân kia. Vẻ mặt Cố Khải ôn hòa dỗ dành Lưu Tiểu Niên. Không sao đâu, em tôi từ nhỏ trí tưởng tượng đã vô cùng phong phú. Anh chắc chứ, Lưu Tiểu Niên lo lắng. Tốt nhất chúng ta vẫn nên cho cậu ấy đi chụp CT đi. Tôi sẽ sắp xếp, Cố Khải qua quýt lấy lệ, gocchuyenaudio.com. Được rồi, cậu về nhà nghỉ ngơi một lúc, sau đó qua công ty đi, mọi người trong tổ phụ trách trò chơi gần đây có rất nhiều việc phải làm. Vậy còn anh, Lưu Tiểu Niên hỏi, buổi chiều tôi sẽ tìm người trông coi em ấy, ngày mai lại đi làm. Cố Khải xoa xoa đầu cậu, đi đi, đừng lo lắng. Vậy anh cố gắng chăm sóc Tiểu Hy, có việc gì thì gọi cho tôi nhé. Lưu Tiểu Niên dặn dò. Cố Khải gật đầu thật ôn nhu nhìn cậu rời khỏi bệnh viện. Sau đó vài giây vô cùng hung ác mà vọt vào phòng bệnh. Em Giai, liếc mắt đưa tình, nhìn anh mình. Mẹ nó cái mặt mày bị sao vậy? Anh Giai thành công bị làm cho buồn nôn. Chân em bị gãy, thật là đáng thương nha. Em Giai liều mạng muốn chiếm được sự thương cảm từ anh mình. Kết quả bị thế này đây. Tao làm sao mà biết? Anh Giai vong ân bội nghĩa. Em rõ ràng là vì anh. Em Giai thiệt ủy khuất. Những lời vừa nói, phun ra. Anh Giai hung ác ngồi bên giường, không sót một chữ, vì thế em Giai đành phải lặp lại đoạn tình yêu xưa cũ đẹp mà đau thương kia một lần. Cố Khải nghe xong phát khóc mịa nó, mày cho là toàn bộ thế giới này đều có cùng chỉ số thông minh với mày hả? Có phải rất cảm động không? Em Giai thấy biểu tình rối rắm của anh tha thiết chờ mong mà hỏi. Cảm động em gái mày ý Cố Khải đè ẻm lên giường. Mày về sau câm miệng luôn cho tao được không? Em Giai bị anh mình bóp mà gào khóc kêu loạn xạ cảm thấy sống không bằng chết. Sau đó một giây, anh Giai trên người đã bị người khác kéo ra. Cổ Tổng, Lục Triển Phong nhíu mày nhìn Cố Khải. Chân em trai anh bị thương, sao anh lại đè lên người cậu ấy? Em trai trong nháy mắt tâm hoa nở rộ, miệng nó bác sĩ kỵ sĩ anh dũng chiến thắng anh Giai tổng tài tà ác từ nay về sau cùng em Giai nghệ thuật ra từ trên cao hưởng thụ khoái hoạt của vua chúa vương tử. Một mảnh tình thiệt là đẹp à nha. Ánh mắt anh Giai đầy căm hận nhìn thằng em mình, em trai hai má đó ửng chăm chú nhìn bác sĩ Lục ôn hòa giải thích cho anh Giai mình. Thực ra anh trai hay trêu đùa với tôi như vậy, trêu đùa cũng không được chân cậu hiện tại không thể đụng vào. Lục Triển Phong giúp em Giai khôi phục tình trạng cố định nghiêm túc giáo dục anh Giai. Về sau đừng như vậy nữa, cảm ơn bác sĩ, em Giai thẹn thùng nói lời cảm tạ. Cố Tổng khinh bỉ nhìn thằng em nhà mình cũng hơi kinh ngạc tên tiểu tiện nhân này từ khi nào đã luôn giúp anh gỡ bỏ khúc mắc. Anh em muốn uống nước, em Giai sai anh mình, lý do vô cùng cũ rích. Uống đi, lần này anh Giai không thèm phối hợp ảnh trực tiếp lôi lon nước ra từ túi đồ ban nãy. Ánh mắt em Giai nháy mắt thiệt ai oán, tình trạng trước mắt của cậu ấy tốt nhất là uống nước ấm một chút. Lục Triển Phong đặt lại lon nước lên bàn, ánh mắt em Giai tỏa sáng, nhìn vẻ ngốc nghếch của mày kia. Anh Giai trong lòng khinh thường em mình cầm cốc nước ra khỏi cửa. Anh muốn làm kiểm tra sao? Em Giai xấu hổ hỏi bác sĩ. Không phải, vừa rồi nghe tiếng từ cửa phát ra thấy hai người làm loạn ầm ĩ, cho nên mới vào xem một chút. Lục Triển Phong giúp em Giai làm mềm đệm rửa, về sau cố gắng đừng lộn xộn. Em Giai nhu thuận gật đầu. Còn nữa, phải chú ý phòng ngừa cảm cúm. Lục Triển Phong giúp em cài lại khuy áo, bằng không sẽ phải tiêm đấy. Nghĩa nóa, tôi mới không sợ tiêm đâu. Em dai kiêu ngạo nghĩ, mặt lại càng đỏ hơn. Nghỉ ngơi cho tốt, tôi đi đây. Lục Triển Phong đứng dậy. Bác sĩ Lục, em dai một chút cũng không muốn anh đi. Tại sao lại đi chứ? Ở bên mình lâu hơn một chút không được sao? Sao vậy? Lục Triển Phong dừng lại. Góc chuyện audio.com. Em cảm thấy tên anh thật dễ nghe. Em dai tìm chủ đề để nói. Lục Triển Phong bật cười. Cảm ơn, em tên là Cố Hy. Tôi đương nhiên biết. Lục Triển Phong nhớn mày. Cố tiên sinh của triển lãm tranh L, rất nổi tiếng. Anh đừng gọi em là Cố tiên sinh. Em trai rất không vừa lòng, nghe một chút cũng không thân thiết, đặc biệt quê mùa. Tôi nên gọi cậu là gì đây? Giọng Lục Triển Phong thật ôn nhu, vẻ tươi cười kia ở trong mắt em dai chỉ có thể gọi là quốc sắc thiên hương. Vì thế đại não em dai liền bị chập mạch, năng lực suy nghĩ không biết đã xuyên qua bay đến nơi nào rồi. Em vô cùng nghiêm túc nhìn bác sĩ Lục nói, gọi em là mẫu hậu, khách trương.